quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đại lưu cho nổ lựu đạn, nhiều tên cướp biển vừa leo lên boong tàu. Một số người may mắn chỉ bị sóng xung kích nổ hất xuống biển nên còn sống sót. Những người do Quách Tiên Sinh cử đến đã nhanh chóng quay lại dẫn theo một người còn sống sót. Vừa rồi ngươi lên thuyền chưa? Quách Tiên Sinh nhìn chăm chằm người sống sót hỏi. Lên rồi, người sống sót trả lời. Trên thuyền thế nào rồi? Quách Tiên Sinh nói. Ngươi đã nhìn thấy gì? Kể hết cho ta nghe, tuyệt đối không được giấu giếm một thứ gì. Ta thấy trên boong tàu khắp nơi đều là người, cũng không biết là chết hay làm sao nhưng không thấy ai nhúc nhích, chỉ có một người đứng. Người sống sót kể, người đó ném một vật màu đen xuống đất, sau đó ta cảm thấy như bị trâu húc rồi bay xuống biển. Người kia mặc quần áo gì? Trên thắt lưng có bội đao không? Quách Tiên Sinh hỏi, mặc áo giáp của Tiêu cục Trấn Viễn, bội đao. Người sống sót cố gắng nhớ lại một chút. Có bội đao, ta thấy được. Khi người sống sót kể lại câu chuyện, Quách Tiên Sinh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, để phán đoán xem hắn có nói dối hay không. Hỏi người thứ nhất xong, người thứ hai cũng được đưa tới. Câu trả lời của người sống sót thứ hai cũng gần giống như câu trả lời của người đầu tiên. Điểm khác biệt lớn nhất là hắn nhìn thấy một khoang thuyền, phát hiện trong khoang thuyền có mấy nhân viên hộ tống đang ngủ say. Trong khi Quách Tiên Sinh và Tiết Tiên Sinh đang hỏi, nhân lực họ dẫn theo và những tên cướp biển Trung Nguyên mà họ đã lôi kéo phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào bọn cướp biển phương Tây. Hai mưu sĩ liên tục thẩm vấn 7-8 người sống sót, rồi lại tập hợp lại với nhau. Quách Tiên Sinh, ngài nghĩ thế nào? Tiết Tiên Sinh nhìn Quách Tiên Sinh, theo lời nói của bọn bỏ, ta nghĩ Giáp Lục có lẽ đã thành công, nhưng lại bỏ sót một người, sau đó người này giết Giáp Lục, rồi cảm thấy nếu rơi vào tay chúng ta cũng sống không bằng chết, cho nên chọn cũng chết hết. Quách Tiên Sinh nói ra suy đoán của mình, sau đó hỏi. Tiết Tiên Sinh, ngài thấy thế nào? Ta cũng nghĩ như vậy. Tiết Tiên Sinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Cho người đi tìm kiếm xung quanh mặt biển đi, xem còn ai sống bị nước biển cuốn đi không? Được, Quách Tiên Sinh nhanh chóng gật đầu. Thật ra bọn họ đều hơi nghi ngờ gã chạy vặt không chỉ bỏ sót một người, mà còn có người đưa Kim Phi trốn thoát. Nhưng bọn họ cũng không nói thẳng ra, trái lại đều ngầm lấy cớ là cứu giúp người sống sót, nhưng mục đích thật sự chính là tìm kiếm Kim Phi. Lúc này trời đã tối, đại lưu cũng câu giờ đủ rồi, Bắc Thiên Tâm đã dẫn Kim Phi và Đường Tiểu Bắc đi xa. Kể từ khi biết nhớ, Bắc Thiên Tâm gần như chưa bao giờ khóc. Vì cô ấy ở trong trại huấn luyện tử sĩ đã biết là khóc không thể giải quyết được vấn đề, mà còn khiến người ta nghĩ mình yếu đuối và càng bắt nạt mình hơn. Cách chương